Mọi kinh hỉ Lăng Tuyết Mạn đều bị dọa chạy mất, giơ tay, cố nhìn xem người nói chuyện ở đâu, đừng nhúc nhích, lại là một mệnh lệnh vang lên, thân mình Lăng Tuyết Mạn chấn động, môi không yên lắp bắp hỏi, ngươi là nam nhân, Mạc Kỳ Hàn ngẩn ra, sau đó nhàm chán nói, vô nghĩa, nói xong, không kiên nhẫn thò tay kéo Lăng Tuyết Mạn vào lòng. Lăng Tuyết Mạn thất kinh, dùng dằng mới vừa hô một chữ cứu liền bị một cái bàn tay to bóp cổ, tiếng nói trầm thấp mang theo hương vị cảnh cáo, nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn. Lăng Tuyết Mạn hô hấp không thuận, mặt đỏ bừng lên, liều mạng gật đầu. Nam nhân kia mới chậm rãi tay. Lăng Tuyết Mạn thở hổn hển nói, ngươi là ai? Đây là nơi nào? Ngươi bắt ta rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi biết ta là ai không? Mạc Kỳ Hàn mắt khép hờ nhìn đôi môi đỏ mọng trong bóng đêm vẫn kiều diễm như cũ, tà mị nhếch môi nói, ta là một nam nhân. Nơi này là phòng cưới của ngươi cùng phu quân ngươi. Ngươi là tứ vương phi, ta bắt ngươi đi đương nhiên là muốn thay phu quân ngươi động phòng với ngươi. Cái gì? Ngươi thật to gan. Ta khuyên ngươi nhanh thả ta. Nếu không, thủ vệ tứ vương phủ lập tức sẽ vào. Lăng Tuyết Mạn khiếp sợ đồng thời lo lắng gắng gượng nói, nghe vậy Mạc Kỳ Hàn lại phát ra một tiếng đùa cợt cười khẽ, ta nếu như không nắm chắc 10 phần, ta sao dám phi lễ tứ vương phi. Dứt lời liền đem nữ tử trong lòng trực tiếp áp chế dưới thân, hung hăng chiếm lấy môi đỏ mọng, nhưng không ôn nhu cũng không triền miên, chính là tức giận cùng trừng phạt. Liếm môi cánh hoa của nàng trong chốc lát, đầu lưỡi linh hoạt liền từ môi nàng trượt đi vào để bá đạo thưởng thức cái lưỡi thật thơm ngọt của nàng. Lăng Tuyết Mạn bị hôn đến mất hồn, không đáp lại cũng không phản kháng, chỉ ngây ngốc trợn tròn mắt, để ác nam nhân ở trên người nàng đoạt lấy nụ hôn đầu tiên của nàng. Chương 17, bắt tới phòng cưới, đoạt lấy nàng ba. Trong bóng tối, nam nhân cũng không lưu lại lâu trên môi Lăng Tuyết Mạn. Hắn dời môi tiến đến cổ của nàng, tay bắt đầu xé rách áo tang của Lăng Tuyết Mạn. Lăng Tuyết Mạn bỗng nhiên bị xé áo, kinh hãi phục hồi tinh thần, lại bật thốt lên, ngươi làm cái gì? Hai tay hai chân kịch liệt giằng co vừa đánh vừa đá thân hình to lớn trên người nàng. Nam nhân lông mày cau chặt, hai chân đè chân Lăng Tuyết Mạn, tay thì giữ chặt hai bàn tay của nàng. Tiếng nói trầm thấp mang theo không vui cùng cảnh cáo, nếu ngươi phản kháng đừng trách ta mạnh tay, ngươi rốt cuộc muốn ra sao? Ta là quả phụ mà ngươi cũng muốn khi dễ sao? Ngươi không sợ bị trời phạt sao? Lăng Tuyết Mạn động không được, chỉ có than khóc thảm thiết cầu xin nam nhân trên người. Hy vọng lương tâm hắn đột nhiên trỗi dậy, buông tha nàng. Mạc Kỳ Hàn môi cong lên, nắm cầm nàng cười nhạo, ta không sợ nhất chính là trời phạt. Huống chi ta cũng không thất đây là chuyện xấu. Phu quân của ngươi không thể viên phòng với ngươi, ta thay hắn hoàn thành. Ngươi nên cảm kích ta mới đúng, bằng không ngươi cả đời là gái lỡ thì, vị tiên sinh này thật đúng là da mặt dày. Phiền ngươi nói cho ta tôn tính đại danh. Ta muốn cúng bái xem nụ hôn đầu tiên của Lăng Tuyết Mạn ta bị tên khốn kiếp nào cướp đi. Lăng Tuyết Mạn châm biếm cười, sau đó biến thành cắn răng nghiến lợi, mà Mạc Kỳ Hàn nghe suýt không thở nổi, hít một hơi thật sâu ổn định tinh thần mới cắn răng nói, không nghĩ tới tứ vương phi không chỉ có gan lớn còn là một nữ nhân thô tục không chịu nổi. Nụ hôn đầu tiên. Hừ, thân của ngươi cũng là của ta. Ngoại trừ ta đời ngươi đừng mong có nam nhân thứ hai. Ngươi hỗn đảng. Tên dâm tặc ngươi to gan lớn mật, bản thân mình hành vi vô sĩ hạ lưu còn dám khinh bỉ cô nãi nãi ta thô tục. Ta nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi xuất môn bị xe đụng chết. Ăn cơm bị nghẹn chết. Uống nước bị sặc chết. Bị nữ nhân lây bệnh hoa liễu, Lăng Tuyết Mạn trách móc một hơi chưa nghỉ, môi đỏ mọng lại bị nam nhân cuồng tình trên người dùng sức cắn một ngụm. Nàng không kịp kêu to, cầm lại bị bóp chặt. Lực đạo rất mạnh làm cho nàng có cảm giác cầm muốn nát, đau đến nước mắt tràn mi, thanh âm ngoan độc trong đêm tối lại thâm trầm như quỷ mị đòi hồn lấy mạng, đây là hậu quả của việc ngươi nguyền rủa ta. Còn muốn lên giọng sao, không cần đại hiệp, ta sai lầm rồi, Lăng Tuyết Mạn cố hết sức cầu xin tha thứ. Cảm giác được tay hắn dần dần buông lỏng, nàng thở hổn hển, chảy nước mắt, nhỏ giọng cầu khẩn, ngươi buông tha ta được không? Van ngươi, ngươi không cần cướp sắc. Trong vương phủ này có rất nhiều báu vật, ngươi muốn lấy bao nhiêu thì lấy, được không, đại hiệp? Lấy báu vật, khuôn mặt lạnh lùng của Mạc Kỳ Hàn co rút khi nghe Lăng Tuyết Mạn nói, trong thanh âm vốn lạnh lùng mang theo một chút trêu tức, nha đầu nhanh như vậy liền đổi xưng hô. Ta không phải ngân tặc sao? Ha ha, ngươi thật hào phóng, lấy tài sản phu quân của ngươi dâng cho ta, khi dễ ta sao? Nói cho ngươi biết bản công tử hôm nay chỉ cướp sắc. Bất quá khuyên ngươi không nên chống cự. Bản công tử không thích nhất là nữ nhân dưới thân bất động giống như một cái xác chết. Tâm tình ta một khi không tốt, trước hiếp sau giết là chuyện thường xảy ra. Chương 18, bắt tới phòng cưới, đoạt lấy nàng 4. Ông trời! Lăng Tuyết Mạn hít một ngụm lãnh khí, chẳng lẽ nàng đêm nay thật sự bị a, đây là lần đầu tiên của nàng, a. A. Ma quỷ tướng công ngươi nhanh hiện hồn ra cứu lão bà của ngươi. Ngươi nếu trên trời có linh thiêng nhanh hiện ra, a. A. Ly Hiên, tay chân Lăng Tuyết Mạn đều không thể cử động. Cảm thấy khổ sở, lại nghĩ đến đây là phòng ngủ tứ vương gia liền gào khóc lên, hy vọng sẽ xuất hiện kỳ tích, mà quản gia kia chết ở đâu rồi. Thủy viện này không có ai sao? Ai cũng không phát hiện nàng biến mất sao? Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn lại co lại. Dám kêu hắn là ma quỷ tướng công. Xem nàng khóc như vậy, hắn thương đổ có chút không đành lòng. Đời này hắn còn chưa bao giờ ép buộc nữ nhân, nhưng ngộ nhỡ nữ nhân này không an phận mất đi trinh tiết cho một tên khốn nào đó, hắn cho dù là phế đi nàng nhưng cũng bị mất thể diện. Nghĩ như vậy thanh âm Mạc Kỳ Hàn càng lạnh hơn, khóc cái gì? Câm miệng. Bây giờ có kêu gào thì ngươi cũng trở thành nữ nhân của ta. Nhận mệnh đi, dứt lời động tác dị thường thuần thục cởi bỏ quần áo ngoài của nàng, còn lại lớp lót mỏng manh bên trong. Trong đầu Lăng Tuyết Mạn dại ra, hai tay mới vừa động liền bị đè nặng xuống. Hắn rất không vui nói, ngươi muốn ta buộc hai tay ngươi trên đầu giường sao? Không, không cần đại hiệp, ngươi chớ vội. Chúng ta trước nói chuyện một chút, coi như làm nóng người gia tăng tình cảm được không? Ngươi có thể đứng lên một chút hay không? Ngươi đè trên thân ta nặng quá. Lăng Tuyết Mạn run lên lắp bắp nói, hiện tại nàng chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian chờ người đến cứu, nóng người. Gia tăng cảm tình. Thông minh như hắn sao lại đoán không ra dụng ý của Lăng Tuyết Mạn. Nhưng mà nàng muốn ngoạn hắn liền bồi nàng ngoạn. Dù sao đêm còn dài, đêm thất tịch cũng không thể bỏ uổng. Hắn có nhiều thời gian, vì thế liền hơi nghiêng thân. Tà tứ khẽ cười nói, muốn nóng người cũng không phải là nói chuyện phím có thể nóng. Có muốn chúng ta vừa làm nóng người vừa nói chuyện phím tăng tình cảm hay không? Không cần, chúng ta nói chuyện phím là được rồi. A đại hiệp ngươi tên là gì? Không thể trả lời. Ngươi cao bao nhiêu? Không thể trả lời. Hình dạng như thế nào? Là râu dài ghê tởm hay là đẹp trai? Bản công tử tự thấy tướng mạo không tầm thường, để mắt tới ngươi xem như vinh hạnh của ngươi. Khụ khụ. Nhà ngươi ở nơi nào? Trong nhà có mấy miệng ăn? Đất có mấy con trâu? Đón dâu chưa? Sanh con chưa? Không thể trả lời, đại hiệp nói chuyện phím như vậy không tốt lắm. Tốt xấu cũng nên trả lời ta một chút. Nói nhiều lời chữ cũng không mệt chết người, hôm nay đối với ngươi bản, công tử đã xem như nói nhiều, cái này mà nói nhiều, nha đầu ngươi hỏi vớ vẩn xong chưa? Ngươi hỏi cả đêm cũng không thoát. Trừ khi bản công tử tự nguyện thả ngươi, đại hiệp đừng nóng vội, tục ngữ nói dưa hái xanh không ngọt, tình cảm chúng ta còn chưa phát triển, Lăng Tuyết Mạn còn dây dưa, Mạc Kỳ Hàn đã chờ không kịp, trực tiếp cởi quần áo Lăng Tuyết Mạn, bàn tay to cách cái yếm xoa mềm mại trước ngực nàng, thở dài, quả thực không được đầy đủ. 16 tuổi thế nhưng lại nhỏ như vậy. Ở Lăng gia ăn uống không đầy đủ sao? Chương 19, bắt tới phòng cưới, đoạt lấy nàng 5. Ngươi! Hai gò má Lăng Tuyết Mạn đỏ hồng ngượng ngùng, nếu tay không bị đè, nàng sẽ tát tên nam nhân cặn bã này một cái. Hạ lưu. Vô sĩ, vì thế hàm răng nghiến vang lên ken két, hai tròng mắt bốc hỏa trừng tên nam nhân mà nàng hoàn toàn thấy không rõ diện mạo, chán nản gầm nhẹ, chê ngực nhỏ thì đi tìm ngực to đi. Đừng đụng ta, ha ha hưởng qua nữ nhân ngực lớn, ngẫu nhiên nếm thử ngươi ngực nhỏ nữ, xem như là bản công tử thay đổi khẩu vị. Mạc Kỳ Hàn khóe môi dương lên, theo động tác mờ ám của bàn tay, một cổ hưng phấn nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Lăng Tuyết Mạn nghe vậy, tức giận muốn ngất đi, muốn chửi ầm lên, trước ngực đột nhiên chợt lạnh, cái yếm bị kéo rơi xuống. Bởi vì không có ánh trăng, cho dù ánh mắt Mạc Kỳ Hàn có sáng đến cỡ nào cũng vô pháp thấy rõ thân mình Lăng Tuyết Mạn, chỉ có thể dùng bàn tay to khẽ vuốt thân thể nàng, cảm giác được mỗi một tấc thân thể nàng đều bóng loáng nhẵn nhụi. Làm lòng bàn tay cùng ngón tay hắn dần dần trở nên cực nóng, từ lưng của nàng, di động đến bụng, đi lên nửa xoa nắng hai khối phấn hồng nhỏ nhỏ, sau đó lại khều nhẹ, tiếng nói khàn khàn, nha đầu, ngươi với ai động phòng không phải đều như vậy sao, ngươi, đại hiệp,

đối phản ứng ngượng ngùng của Lăng Tuyết Mạn vừa lòng cực kỳ. Gần gũi như vậy, cái loại hương thơm nhàn nhạt trên người nàng không ngừng thâm nhập vào trong mũi hắn, khiến cho bụng hắn không ngừng căng thẳng, hô hấp bắt đầu hỗn loạn, nhưng dù sao hắn vẫn phải hoàn thành công việc, liền ra vẻ nói, ngươi còn không có lấy lòng ta, sao ta phải nói cho ngươi biết, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lăng Tuyết Mạn lại mặt đỏ đến cổ, nghe hai chữ lấy lòng này, nàng hổ thẹn cắn môi, lại vô lực trừng mắt nam nhân đem nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay này, ha ha, ngươi hôn ta trước đã. Mạc Kỳ Hàn khẽ cười nói, Lăng Tuyết Mạn dùng dằn do dự, đầu óc không ngừng đấu tranh. Tối nay bất luận nàng có phản ứng gì cũng sợ khó thoát khỏi ma chưởng của nam nhân này, mau, nghe hắn thúc giục, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tuyết Mạn nhăn nhó, ấp úng nói, ta không biết hay không muốn. Nếu không biết thì đem môi chạm lên môi ta dạy cho ngươi. Nếu không muốn thì chúng ta cũng không có gì để nói. Mạc Kỳ Hàn nhếch môi buồn cười nhìn thiên hạ ngượng ngùng trong lòng. Lăng Tuyết Mạn chán nản, dâm tặc đáng chết, phẫn nộ nảy sinh ác độc, đầu nhấc lên hôn Mạc Kỳ Hàn, cũng chỉ là dán lên môi hắn bất động, con ngươi sáng trong mang theo lửa giận trừng mắt nhìn. Nhưng Mạc Kỳ Hàn trong nháy mắt hai tay ôm lấy thân mình Lăng Tuyết Mạn, hôn sâu vào, Lăng Tuyết Mạn bị động, hai tay gắt gao để trong ngực Mạc Kỳ Hàn. Thân thể của hắn là trần truồng, nàng có thể cảm giác được thứ cực nóng dưới thân hắn dần dần cứng rắn, cách chỗ tư mật của nàng một lớp quần áo, như là một trận lửa thiêu đốt lên thân thể của nàng, để cho nàng đã khẩn trương lại khát vọng. Bỗng nhiên thanh âm hắn khàn khàn vang ở bên tai nàng, nha đầu, chút nữa nói cho ngươi nghe được không? Hiện tại thỏa mãn ta trước được không? Người khác phải là tốc chiến tốc thắng, sợ bị người đến bắt, nào có người thông thả như vậy? Lăng Tuyết Mạn bỗng nhiên ý thức được điểm ấy, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là tứ thị vệ của vương phủ này sao? Là ai không quan trọng? Quan trọng là ta không có hại ngươi. Chỉ cần ngươi không chọc ta, ta sẽ thương tiếc ngươi trân trọng ngươi. Hơi thở ấm áp của Mạc Kỳ Hàn nhẹ thở ở bên tai thiên hạ trong lòng. Lăng Tuyết Mạn khi thường chép miệng nói, đối với ta nhất định là quan trọng, lại nói ta mới không cần ngươi thương tiếc trân trọng. Ta nhận không nổi, ngươi. Tuyết Mạn ngươi đừng chọc tức ta được không? Hiện tại ta muốn ngươi. Tay Mạc Kỳ Hàn bắt đầu cởi dây lưng bên hông Lăng Tuyết Mạn. Lăng Tuyết Mạn cả kinh vội uốn éo người, la lên, không được. Không nên đụng ta, chương 34, nửa đêm đột kích, quấy nhiễu nàng sáo. Sao? Lại không nghe lời sao? Mạc Kỳ Hàn đè lại thân mình lộn xộn của Lăng Tuyết Mạn, khàn khàn nói nhỏ, trong chốc lát trời sẽ sáng, ngươi muốn có người tiến vào thấy như vậy một màn sao, đến lúc đó ta không sao, còn người chết nhất định là ngươi, ngươi. Ta không tin. Nếu bọn họ coi ta là dâm phụ thì cũng sẽ coi ngươi giống như vậy. Lăng Tuyết Mạn giận tái mặt gầm nhẹ, Mạc Kỳ Hàn bí hiểm cười, tiếp tục cởi quần áo Lăng Tuyết Mạn, đồng thời chế nhạo, tốt lắm, nếu ngươi không tin ta có thể từ từ chờ đến hừng đông sẽ biết. Lăng Tuyết Mạn tứ giận, tay nắm thành đấm, cắn chặt răng gằn từng chữ nói, trước tiên ngươi nhanh nói vì sao ta phải chết, chuyện này một hồi nói, hiện tại ta thật sự muốn ngươi. Mắt Mạc Kỳ Hàn trầm đi, tay cởi cái yếm của Lăng Tuyết Mạn, cúi đầu hôn lên ngực nhỏ của nàng, đồng thời bàn tay to vươn xuống nơi thần bí của nàng, ngón tay linh hoạt vỗ về chơi đùa, khi nàng vẫn còn trong trạng thái hỗn độn, ngón trỏ liền vươn vào chỗ u đàm của nàng. A, a, ngươi làm cái gì? Không muốn, không muốn. Lăng Tuyết Mạn bị động tác kích thích này làm kinh hách, hai gò hồng lên, mắt cỡ chết người, hai tay vội đẩy bả vai Mạc Kỳ Hàn, thanh âm rung lên, từ nơi mềm mại, Mạc Kỳ Hàn sung sướng nhếch môi, ngón tay tăng nhanh động tác, đồng thời ra tiếng nhắc nhở, ngươi nhỏ giọng chút đi. Tuy phòng ngủ này không ai có thể tới gần, nhưng cẩn thận, đều không sẽ xảy ra sai lầm lớn, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc. Ngươi, a, a, ngươi, ngươi làm cho ta khó chịu. Lăng Tuyết Mạn giờ phút này vừa thẹn lại vừa khó chịu, chỉ cảm thấy có một cổ khát vọng dẫn dắt thân thể mềm yếu của nàng, để cho nàng không còn khí lực cùng ý chí đẩy hắn ra. Mạc Kỳ Hàn hài lòng rỉ rói hai quả anh đào kia một chút, trong cơ thể tràn ra một cổ xúc động làm hắn khó có thể kiềm chế, quyết đoán rút tay về, xoay người Lăng Tuyết Mạn, thắt lưng trầm xuống, xuyên vào thân thể của nàng. Thật lâu sau, Lăng Tuyết Mạn giống con mèo nhỏ lười nhác rút vào trong lòng Mạc Kỳ Hàn, thở phì phò. Chính xác mà nói, nàng bị người cưỡng chế duy trì cái tư thế này, cho nên nàng vừa thở vừa hận không thể một ngụm cắn chết nam nhân đáng chết này.

rất tức giận, ngài nói Diêm Vương sắp an bài ngài đầu thai làm người một lần nữa. Nhưng lại bất ngờ nghe tin Dương Gian muốn mở quan tài của ngài, ngài là hoàng tử, nếu mở ngài sẽ không thể đầu thai. Bởi vì con ngủ ở phòng của ngài, ngài sẽ đến tìm con a. A, không phải thiếp muốn mở hòm, đừng tới tìm thiếp, thiếp sợ. Chương 39, Tứ Vương Gia, Hồng Phách trở về 4. Là thật sao? Hoàng hậu vừa mừng vừa sợ nói, có thể một lần nữa làm người là việc rất tốt, không thể mở hòm, không được làm khổ Hàn Nhi. A. A. Lăng Tuyết Mạn đột nhiên sợ hãi kêu một tiếng, buông hoàng hậu ra, đi đến góc giường, sắc mặt trắng bệch, thân thể run cầm cập, tứ tẩu làm sao vậy? Nhã Phi hoảng sợ hỏi vội, hoàng hậu cũng kinh ngạc, Tứ Vương Phi, còn có cái gì đáng sợ, ta đột nhiên nghĩ tới phu. Phu quân nói ngài để lại thứ gì đó cho ta ở dưới gối, Lăng Tuyết Mạn run run nói không nổi một câu hoàn chỉnh. Nghe vậy, ánh mắt của hoàng hậu cùng những người khác lập tức nhìn cái gối. Nhã Phi nhẹ giọng nói, mẫu hậu, con tới lấy. Nói xong nhẹ nhàng lấy gối lên, phát hiện phía dưới có một tờ giấy, ánh mắt mấy nữ nhân, bao gồm Lăng Tuyết Mạn, toàn bộ trợn tròn. Nhã Phi ngón tay càng run, cầm lấy tờ giấy mở ra. Mấy người cùng nhau nhìn vào. Vừa thấy, hoàng hậu cùng Nhã Phi kinh hãi suýt ngã xuống đất, chỉ thấy trên giấy trắng, bốn chữ to màu đen đập vào mắt, không cho mở hòm, đây là bút tích Hàn Nhi. Là Hàn Nhi. Hàn Nhi con ở chỗ nào? Hiện ra gặp mẫu hậu đi Hàn Nhi, hoàng hậu kích động, ở trong phòng ngủ ngẩng đầu kêu to. Nhã Phi cũng kích động, nước mắt rơi xuống, là tứ ca. Thật là tứ ca đã trở lại. Mẫu hậu chúng ta không được làm trái ý tứ ca. Chúng ta không thể hại tứ ca, Lăng Tuyết Mạn dại ra nhìn bốn chữ kia, trong đầu ong ong. Dâm tặc thật sự bắt chước bút tích tứ vương gia giống như thế sao? Tự nhiên làm cho hoàng hậu cùng công chúa Nhã Phi tin, hoàng hậu cùng Nhã Phi sau cơn kích động, liền vội vàng đi ra ngoài bẩm báo Mạc Ngự Minh. Mạc Ngự Minh nhìn giấy trắng trong tay, chấn kinh hơn nửa ngày, mới hỏi, hoàng hậu, là thật sao? Hoàng thượng, tứ vương phi nói đúng. Quan trọng là bốn chữ này đúng là Hàn Nhi viết. Hoàng hậu vội vàng nói, đám người Mạc Kỳ Diễn đều vây lại nhìn bốn chữ kia, trên mặt đều là khiếp sợ, Mạc Kỳ Minh gắt gao nhìn, ánh mắt trầm tĩnh đáng sợ. Trên đời này thật có quỷ thần sao? Mạc Kỳ Hàn ngươi đùa cái gì, vậy thì không được mở hòm. Theo quy củ, chuẩn bị hạ táng đi, Mạc Ngự Minh nói xong, đi đến quan tài, cúi người ôm lấy, cố nén không rơi lệ, thanh âm lại nghẹn ngào không thôi, Hàn Nhi, phụ hoàng đến đưa con đoạn đường cuối cùng. Con có thể một lần nữa đầu thai làm người, phụ hoàng mừng cho con. Chỉ cần là con nói, phụ hoàng đều đáp ứng con, Hàn Nhi. Lúc này hai cung nữ vào trong phòng nói, tứ vương phi, nô tỳ hầu ngài thay quần áo. Hoàng thượng sắp an táng tứ vương gia rồi, Lăng Tuyết Mạn vẫn mất hồn, lại không phản kháng nữa, để cung nữ mặc đồ tang cho nàng. Xuân Đường cùng Thu Nguyệt bị quản gia lệnh đưa vào được nước cùng khăn mặt, trên mặt đều là biểu tình sợ hãi. Đến khi nhìn thấy Lăng Tuyết Mạn an tỉnh lại, mới thả lỏng, nhanh nhẹn hầu hạ nàng rửa mặt trang điểm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chuông tang vang, một tiếng hô to, đưa tang. Quan tài màu đen được mang ra, Mạc Ly Hiên dẫn đầu, toàn bộ con cháu hoàng thân đều mặc đồ tang, phía sau là Tứ Vương Phi Lăng Tuyết Mạn, huynh đệ tỷ muội, đường huynh đệ của Tứ Vương gia, còn có văn võ bá quan. Thái giám, cung nữ, thị vệ, đội ngũ đưa ma chiếm toàn bộ các con đường trong kinh thành, nhập lăng, tuyên đọc tế văn chiếu cáo thiên hạ vinh sủng huy hoàng ngắn ngủi của tứ vương gia Mạc Kỳ Hàn khi còn sống, gửi thăng, chương 40, dòng chính thứ quả phụ đấu tranh 1. Tứ vương gia nhập táng đã hơn 10 ngày, Lăng Tuyết Mạn tạm thời buông lỏng, chỉ cần đi từ đường thấp cho phu quân của nàng ba nén nhang là được rồi, thời gian khác nàng tự do hoạt động. Mà đến lúc này nàng mới biết được trong phủ tứ vương không chỉ có nàng là một quả phụ, mà còn có thêm hai người nữa. Nhìn cách đó không xa, hai nữ nhân thước tha, tiêu sái, xinh đẹp, quyến rũ đang tản bộ, Lăng Tuyết Mạn ngồi ở trong lương đình cắn hạt dưa, co giật khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn chủ tử không vui, Thu Nguyệt nhỏ giọng nói, vương phi nếu không thích có thể không gặp trắc vương phi, Lăng Tuyết Mạn biểu môi, tiếp tục cắn hạt dưa, ta không sao. Dù sao hiện tại ta suốt ngày ăn không ngồi rồi, có người cùng ta phân cao thấp cũng thú vị. Nghe vậy Xuân Đường cùng Thu Nguyệt cười, rót ly trà cho Lăng Tuyết Mạn uống cho trơn cổ. Ừ, tiểu vương gia đâu?

Gia đình thị vệ nghe mệnh lệnh, lấy theo vô số thùng nước chạy lại, bọn thị vệ tuần tra cũng gia nhập hàng ngũ cứu hỏa. Mạc Ly Hiên đương nhiên cũng bị kinh động, vội vàng từ Liễu Hương cư chạy đến nhà bếp. Mặt khác, người bị kinh hãi tất nhiên là chủ tử lớn nhất Tứ Vương phủ Mạc Kỳ Hàn ở Hương Vò cư. Hắn vốn đã ngủ, là ánh sáng bên ngoài cùng khói mù đột nhiên tới là bừng tỉnh hắn, nhanh chóng đứng lên. Mạc Kỳ Hàn đứng trước cửa sổ nhìn đám khói bốc lên tận trời, lạnh lùng nói, Vô Cực, có chuyện gì? Vô Cực lắc người đi ra, nhíu mày, hồi chủ tử, hình như là nhà bếp cháy. Chương 46, bị nhốt trong biển lửa 2. Mạc Kỳ Hàn âm trầm nhìn ánh lửa phía chân trời, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một người, hỏi, Vô Cực, Vương Phi ở nơi nào? Chủ tử, Vương Phi giờ này chắc là ở phòng ngủ. Mạc Kỳ Hàn cảm thấy bất an, nhanh đi đến đường hầm, nói nhanh, đi tìm hiểu nguyên nhân cháy, nói xong lắc mình vào đường hầm, chạy vào phòng ngủ. Hắn mở cơ quan, khi đi đến trước giường nhìn không có một bóng người, tim nhảy dựng lên, nữ nhân đáng chết đi đâu. Mạc Kỳ Hàn khẽ nguyền rủa một tiếng, nhanh chóng quay trở lại Hương Vò cư lấy một miếng vải đen che mặt. Thân mình cao to bay vút đi, hắn tự mình đi xác định xem nữ nhân đáng chết kia có thể đang ở nhà bếp hay không, người đâu. Cứu mạng, Lăng Tuyết Mạn tiếng kêu đã khàn khàn, vô lực dựa vào khung cửa. Bên ngoài tiếng người huyên ná, o từng thùng nước hắt vào, nhưng lửa quá lớn. Lăng Tuyết Mạn bởi vì kêu to mà trong phổi hút vào quá nhiều khói đặc, không ngừng kịch liệt ho khan, đầu óc trở nên mê muội mơ màng. Một cổ tuyệt vọng cùng vô lực đánh thẳng vào trái tim, Lăng Tuyết Mạn lần cuối cùng giãy dụa, dùng hết sức xô cửa, đồng thời hô cứu mạng. Nàng đã không thể trông cậy ai đó có thể xông tới cứu nàng, bởi vì nàng đi rõ ràng nghe đến đối thoại bên ngoài. Lý Tam Nhân, thời điểm huynh khóa cửa bên trong có người không? Hỏi chính là quản gia, Lý đầu bếp lau mồ hôi lạnh trên đầu lớn tiếng trả lời, không có, tốt lắm, toàn lực dập tắt lửa. Lăng Tuyết Mạn tiếng nói bị chìm trong tiếng người ồn ào ở bên ngoài, may mắn nhà bếp Tứ Vương phủ khá lớn, lửa chưa có cháy tới cửa, nhưng xem lửa lớn thế này cũng chống đỡ không được bao lâu, khụ khụ khụ khụ, cứu mạng. Ta ở bên trong, Lăng Tuyết Mạn vô lực, cổ họng hô cực nóng, toàn thân nóng lên, môi khô nứt cực kỳ khó chịu, bỗng dưng Lăng Tuyết Mạn nghe được một giọng trẻ con quen thuộc, là Mạc Ly Hiên, quản gia, sao có thể cháy? Mạc Ly Hiên nghi ngờ hỏi, nhưng không đợi quản gia đáp lời, Xuân Đường cùng Thu Nguyệt vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa hô, tiểu vương gia. Quản gia, Vương Phi không ở trong phòng. Không thấy Vương Phi, cái gì? Không thấy mẫu thân. Mạc Ly Hiên tái mặt, vội vàng nói, quản gia mau dẫn người đi tìm mẫu thân. Mau, quản gia cũng kinh hãi. Nhà bếp này có thể cháy, nhưng không thấy tung tích Vương Phi, sợ là chủ tử nhà hắn muốn cắt cái đầu của hắn. Vâng, tiểu vương gia. Quản gia gật đầu một cái, hướng thị vệ cứu hỏa quát, các ngươi lập tức tìm kiếm Vương Phi, không được có sai lầm. Lăng Tuyết Mạn vốn hy vọng, lại càng nghe càng gấp, không ngừng đập ván cửa nóng rực hô, Ly Hiên ta ở chỗ này. Ly Hiên, thanh âm này lại bị át đi, Mạc Ly Hiên nghe không được, xê quản gia bận tìm người cũng nghe không đến. Thanh âm này chỉ rơi vào trong tai hai người, hai bóng đen từ góc tối cực nhanh hiện ra, ai cũng không thể phát hiện. Cửa chính có hạ nhân cứu hỏa, bọn họ không cách nào tiếp cận, liền không hẹn mà cùng bay về phía cửa sau. Lăng Tuyết Mạn đã gần ngất, ngồi phịch ở bên cửa cúi gằm đầu. Vô Cực phá cửa sổ đi vào cứu Lăng Tuyết Mạn. Mạc Kỳ Hàn từ cửa sổ nhảy vào nhà bếp. Nhưng lửa càng lúc càng lớn, Mạc Kỳ Hàn vội vã muốn tới cửa lại đột nhiên bị một cái xà nhà rơi xuống cản đường. Vô Cực hộ dưới tình thế cấp bách cũng lộn tới che chở Mạc Kỳ Hàn. Chương 47, Lăng Tuyết Mạn, ngươi muốn chết sao? Tuyết Mạn. Tuyết Mạn, Mạc Kỳ Hàn vỗ mặt Lăng Tuyết Mạn nhưng Lăng Tuyết Mạn đã hoàn toàn hôn mê, cắn răng một cái, Mạc Kỳ Hàn bồng Lăng Tuyết Mạn lên trầm giọng nói nhỏ, Vô Cực hộ giá bổn vương đi ra ngoài đến Hương Vò cư, sau đó ngươi đi tìm Tư Khuynh gọi hắn ổn định tình hình, đừng để tiểu vương gia làm lớn chuyện, nô tài hiểu rõ. Vô Cực đáp một tiếng, bảo vệ Mạc Kỳ Hàn không bị mấy thanh gỗ cháy không ngừng rớt xuống nện trúng, hai người từ cửa sổ thoát ra, dùng khinh công tuyệt đỉnh hướng thư phong Mạc Kỳ Hàn nơi có đường hầm thông vào Hương Vò cư. Mạc Kỳ Hàn đem Lăng Tuyết Mạn an trí xong, Vô Cực rời đi, cầm tay nhỏ bé rơi xuống ở bên giường, Mạc Kỳ Hàn trầm mặc bắt mạch của nàng, tâm trạng khẩn trương dần dần thả lỏng. Hoàn hảo là không có chuyện gì, chỉ là hít vào khói bị sặc nên hôn mê. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tuyết Mạn đen xì xì, Mạc Kỳ Hàn cau chặt mày, tức giận trừng mắt nhìn vài lần,